Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã nói toạc ra, Dương Thị liền đơn giản bất chấp tất cả, không sai, 100 lượng kia trong nhà phải tiết kiệm nhiều năm mới có được, cha chồng đối với ngươi thật đúng là quá hào phóng. Nghe vậy, đầu tiên, Phó Tùng Nguyên rất là ngạc nhiên, liếc nhìn thê tử thấy trong mắt bà có kinh ngạc cùng hối hận, liền còn có cái gì không rõ nữa. Tính tình thê tử của mình mềm yếu, không có tâm nhãn gì, tức phụ lại khôn khéo, nói mấy câu liền đem tất cả đều kể ra cho nàng. Phó Tùng Nguyên như thế nào cũng không nghĩ tới mầm tai họa thế nhưng lại ở trên 100 lượng bạc 7 năm trước. Hắn run run rẩy rẩy mà từ trong lòng ngực móc ra tờ ngân phiếu 100 lượng bạc kia, nặng nề mà đưa đến trên bàn, âm thanh già nua đi 10 tuổi. Đây là muội tử của ngươi cho ta, bảo ta lưu trữ trong nhà khi cần thì dùng. Nhìn 100 lượng này, Dương Thị ngây ngẩn cả người, nàng bỗng nhiên không dám nhìn vào đôi mắt của Phó Chỉ Toàn. Phó Tùng Nguyên nhắm mắt lại, trầm trọng mà nói, phần già đi ta và mẫu thân của ngươi mang theo Chỉ Lan dọn đi ra ngoài ở, hơn 20 mẫu đất kia phân cho các ngươi, là cho thuê hay là bán đều tùy các ngươi tự giải quyết cho tốt. Phó Thiên Ý nghe xong nóng nảy, vội vàng nói, cha chúng con sai rồi, về sau cha nói cái gì chúng con đều nghe theo cha. Cha đừng phân ra, chưa từng nghe nói qua nhà ai chỉ có một nhi tử còn muốn phân ra truyền đi ra ngoài, cả đời này của hắn đều không cần làm người. Dương Thị cũng luống cuống, trượng phu là kẻ không nên thân, trong nhà tất cả đều dựa vào cha chồng chống đỡ, nếu không có cha chồng áp chế, trượng phu ngày nào đó đi ra ngoài xúc động một cái, đem ruộng và phòng ở bán mất cũng không chừng. Về sau, mấy mẹ con bọn họ sống như thế nào? Hơn nữa truyền đi ra ngoài, thanh danh cả nhà bọn họ đều xú, nàng chính mình không quan trọng, mấy nhi nữ của nàng về sau còn phải kết hôn, không có người trong sạch nào nguyện ý cùng loại gia đình này kết thân. Cha con dâu sai rồi, là con dâu sai rồi, về sau con dâu cũng không dám nữa. Phó Tùng Nguyên không để ý tới nhi tử cùng con dâu khuyên bảo, nặng nề bước chân đi ra ngoài. Dương Thị thấy vậy liền hoảng sợ, nàng nhìn về phía Phó Chỉ Toàn. A Toàn, ngươi khuyên nhủ cha chồng đi, hắn thương ngươi nhất, ngươi khuyên hắn, hắn nhất định nghe ngươi. Thấy Phó Chỉ Toàn không nhúc nhích, Dương Thị cắn môi dưới, mắt hạ xuống, ngoan hạ tâm nói. Kỳ thật ta cũng là bị người sai xử. Phó Chỉ Toàn đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn Dương Thị. Phó Tùng Nguyên cũng không tự giác mà dừng bước chân, quay đầu lại nhìn con dâu. Phó Thiên Ý càng là giống như tìm được cứu tinh, túm lấy tay áo của Dương Thị. Sao lại thế này, người mau nói, đến tột cùng là người phương nào muốn hại chúng ta, có phải Cừu Vượng hay không? Dương Thị gục đầu xuống, nhấp miệng lắc đầu. Không phải, là Quý Tứ Tẩu Tử. Hóa ra Dương Thị có người bạn thân lại thì cũng gả vào Quý gia, bất quá cùng một chi nhà Quý Văn Minh bọn họ đã cách xa năm đời, chỉ có thể xem như cùng tông. Bởi vì trượng phu của nàng ở nhà đứng hàng thứ tư cho nên được người ta gọi là Quý Tứ Tẩu Tử. Hai người sau khi gả chồng, có thời gian rảnh rỗi liền lui tới, nửa tháng trước Dương Thị về nhà mẹ đẻ, đúng lúc gặp gỡ lại thị cũng về nhà mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người ghé vào cùng nhau hàn huyên trong chốc lát, không biết như thế nào liền nói tới chuyện của Phó Chỉ Toàn, trong lời nói của lại thị có rất nhiều ý tứ đố kỵ, khinh thường, như thế cùng Dương Thị không mưu mà hợp. Nói, lại thị liền rất là tức giận, ngại Phó Chỉ Toàn đoạt nổi bật của nàng, liền móc ra 10 lượng bạc muốn nhờ tẩu tử Dương Thị này nghĩ cách xử lý Phó Chỉ Toàn. Hơn nữa sau khi sự thành, sẽ lại cho nàng thêm 10 lượng bạc. Dương Thị bị bạc trắng mê hoa cả mắt, nàng thật ra muốn lấy vị trí tẩu tử để đè Phó Chỉ Toàn, nhưng Phó Chỉ Toàn là một tiểu cô đã xuất giá, lại không ăn cơm chung trong một cái nồi, nàng có thể làm gì Phó Chỉ Toàn. Cuối cùng nàng dứt khoát đem việc này phó thác cho người có nhân mạch rộng là muội phu Cừu Vượng. Cừu Vượng lần trước mua lương thực không thành, còn chạm vào một cái mũi hôi, trong lòng đang khó chịu, hiện tại có người đưa bạc tới cửa bảo hắn giáo huấn Phó Chỉ Toàn một lần, hắn nào có đạo lý gì mà không đáp ứng, vì thế liền nghĩ ra một cái độc kế. Cách chương.